hắn nói giết là giết ngay sao? Thật đúng là vô lý đùng đùng. Không thể được, không thể được, lão nô hồ đồ, điện hạ, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Ngọc tiểu thư là do quý phi nương nương truyền vào cung. Hơn nữa người lão thái giám chết tiệt sao bây giờ mới chạy tới cứu ta? Ông ta thậm chí còn vừa nói vừa xách quần, chắc là đang giải quyết ở khu vực gần đây. Vì nghe thấy động tĩnh, còn chưa làm xong, đã vội chạy ra ứng cứu. Ta trợn mắt nhìn Nam Cung Diệp, cái tên ma đầu sát nhân biến thái này, hằng ngày không giết người hình như không chịu được thì phải. Kẻ nào tự ý vào vườn lên, giết chết không tha, đây là hoàng lệnh, người do quý phi truyền vào cung thì đã sao? Có thể kháng chỉ à? Nam Cung Diệp chẳng thèm nhìn Phan Công Công. Lạnh lùng nói thêm, huống hồ, à ta lại còn phá hỏng không ít cành cây trong này. Người đâu, mau lôi ả ra, hoàng mệnh khốn khiếp gì chứ? Không phải chỉ là đi nhầm chỗ thôi sao? Thêm mấy cành cây bị gãy. Vậy mà đã đòi lấy tính mạng ta rồi. Ta trợn trừng hai mắt định thét lớn lên với hắn. Thế nhưng nhìn sắc mặt hoang mang của lão thái giám, dáng vẻ như định nói lại thôi. Trong lòng ta đột nhiên cũng hoảng loạn. Những lời tên ma đầu sát nhân cuồng loạn này vừa nói chắc không phải là thật chứ? Cách chương.